Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1065, dị năng đề thăng. Mễ Tử Hiên sở dĩ cầm đến bên miệng lời nuốt xuống là vì gì dai di không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cầm trong tay cái rất quái dị đồ vật, thứ này ấy rất để cho Mễ Tử Hiên ác hàn. Xem ra giống như là lạp xưởng, có thể thấy thế nào hình dạng như thế nào, cảm giác như là nam nhân vật kia. Thật không biết gì dai di làm thế nào làm ra, gì dai di cũng nhìn ra chính mình dùng dị năng làm ra thứ này thật sự là quá làm cho người hiểu lầm. Mắc cỡ đỏ mặt vội la lên, đều nhanh chết, ngươi cũng đừng quản thứ này hình dạng, nhanh chóng ăn, sẽ đối với ngươi có trợ giúp, ta thề. Dì dai dì tại ngành giải trí trong lăn lộn nhiều năm như vậy, khác không dám nói, nhưng nhìn người bổn sự vẫn có. Nàng có thể nhìn ra Mễ Tử Hiên cùng Lưu Cẩu Đản thuộc về bất đồng. Lưu Cẩu Đản tàn nhẫn thích giết chóc, thế nhưng Mễ Tử Hiên trên người lại không có loại này bạo ngược khí tức. Đương nhiên dì dai dì cũng không thể xác nhận Mễ Tử Hiên đến cùng phải hay không người tốt. Tận thế trong may mắn còn sống sót hạ xuống nhân tính cách đều xuất hiện mãnh liệt vặn vẹo. Thật giống như Vân Diệp Huyên biểu ca, tận thế trước tiếp nhận qua giáo dục cao đẳng, nho nhã lễ độ, có thể đến tận thế kia. Hắn lại cầm thú đến muốn chính mình thân biểu muội, còn muốn ăn tươi hắn. Tận thế trong vốn là khó có thể phỏng đoán nhân tâm, trở nên càng khó cân nhắc. Nhưng dì dai dì còn là lựa chọn cầm tiền đặt cược áp đến Mễ Tử Hiên trên người. Đây là nàng duy nhất đường sống. Mễ Tử Hiên cũng biết bây giờ không phải là sĩ diện cãi láo thời điểm. Cắn răng một cái, cố sức giơ tay lên cầm hình dạng cổ quái lạp xưởng lấy tới, nhắm mắt lại hai ba. Miệng toàn bộ cho ăn hết. Thấy được Mễ Tử Hiên cầm lạp xưởng ăn tươi, dì dai dì là thở dài ra một hơi. Lúc này nàng là đổ mồ hôi lâm ly, sắc mặt cũng có chút khó coi. Liền vì chế tác căn này lạp xưởng, nàng đem nàng sở hữu dị năng đều dùng. Dì dai dì đặt mông ngồi liệt tại Mễ Tử Hiên trước người, căn bản không tín tức quản ăn mặc váy ngủ nàng như vậy ngồi dưới đất đi quang. Quần hạ lộ ra một vòng như có như không hắc sắc. Đây là cái gì, thân là nam nhân đều biết. Nhưng Mễ Tử Hiên hiện tại có thể không tâm tư nhìn những cái này. Một cây hình dạng quái dị lạp xưởng ăn hết, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác toàn thân khô nóng vô cùng. Thật giống như ăn hơn 10 khỏa giống như, nóng đến thật giống như hắn toàn thân sở hữu huyết dịch đều đang thiêu đốt đồng dạng. Khô nóng, Mễ Tử Hiên trên người xuất hiện một đạo dòng điện, phát ra đùng đùng. Sao không rớt, dày đặc tiếng vang, Mễ Tử Hiên khuôn mặt trướng có đỏ bừng. Hắn đột nhiên phát ra, a, một tiếng giống giận vang lên. Âm thanh này giống như là dã thú gào thét. Một giây sau Mễ Tử Hiên lại đứng lên, mà nghe được này một tiếng giống giận vang lên, Lục Tử cùng Lưu Cẩu Đản cũng đều cảnh giác nhìn xem. Mễ Tử Hiên, Lưu Cẩu Đản thậm chí đều quên tiếp tục ẩu đả điền tin lành. Thật sự là lúc này Mễ Tử Hiên để cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Lưu Cẩu Đản cũng cảm giác trước mắt mình một bông hoa liền mất đi Mễ Tử Hiên bóng dáng. Đang tìm đến hắn thời điểm, hắn đã đến Lục Tử trước mặt, mà Lục Tử căn bản không có phản ứng kịp, đã bị Mễ Tử Hiên một quyền đánh vào trên cằm. Cằm cốt tiếng vỡ vụn, cường độ âm thanh tập kích truyền đến. Lưu Cẩu Đản sẽ tới phải gấp hô một tiếng, Lục Tử. Một giây sau Mễ Tử Hiên thân thể liền nhảy lên thật cao. Hai đầu gối mang theo chói mắt điện mang, hung hăng đụng vào Lục Tử trên lồng ngực. Lục Tử kia cường tráng độ nòng súng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ lõm hạ xuống. Chẳng những xương sườn toàn bộ đứt gãy, bên trong đôi phổi, trái tim đều bị cường đại dòng điện được thành so sánh hắc sắc. Trong nháy mắt Lục Tử cứ như vậy chết, Mễ Tử Hiên thân thể rơi xuống. vẫn cảm giác mình thân thể khô nóng khó nhịn. Bất quá dị năng cường độ lại đến cấp 2. Lần này Mễ Tử Hiên thật đúng là áp đối với bảo. Dì dai di dị năng rất hợp tại tiểu đội, thực lực đề thăng quả thật rất có tác dụng. Chẳng những Mễ Tử Hiên có thể tại trong thời gian ngắn biến thành cấp 2 dị năng giả, Lâm Sơ Hạ lại càng là có thể đánh đến kinh khủng cấp 4. Muốn biết rõ cấp bậc này dị năng giả đều tại hồ khiếu trên bảng. Dù cho Lâm Sơ Hạ dị năng là phụ trợ loại, không thể cùng hồ khiếu trên bảng những cái kia biến thái so với. Nhưng đối phó với Lưu Cẩu Đàn những người này cũng đầy đủ. Ít nhất có thể khiến hắn xa vào đến trong hoàn cảnh thời gian càng lâu, cho Mễ Tử Hiên đám người chảy ra càng nhiều đánh chết hắn thời gian. Lưu Cẩu Đàn phát giác được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lập tức cầm điền tin lành cùng vải rách ném đi, cả người trong chớp mắt tiêu thất tại Mễ Tử Hiên đám người trong tầm mắt. Hắn lại tiến nhập ẩn thân trạng thái, khí tức, dị năng ba động toàn bộ biến mất. Lúc này coi như là Lâm Sơ Hạ dị năng vẫn còn đỉnh phong trạng thái, nhưng nghĩ phát giác được đồng thời cấp 3 dị năng giả Lưu Cẩu Đàn đồng thời khóa chặt hắn cũng là không thể nào, trừ phi nàng phục dụng gì dai di dùng dị năng làm ra đồ ăn. Nhưng lúc này dì dai di dị năng đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, muốn làm cũng làm không trò chuyện. Mễ Tử Hiên lúc này bắt đầu cảm giác da đầu run lên. Đối phó một cái cảm giác không được khí tức, dị năng nhịp đập, đồng thời trả lại nhìn không đến cấp 3 dị năng giả. Đây quả thực quá nguy hiểm. Hắn lúc này giống như là trên thảo nguyên đang ăn cỏ dê béo, căn bản nhìn không đến trốn ở trong bụi cỏ đàn sư tử, chỉ có thể mặc cho từ đàn sư tử hướng nó một chút tới gần. Đúng lúc này, Mễ Tử Hiên dám cảm giác được nguy cơ, dưới thân thể ý thức liền làm xuất phản ứng, nhưng vẫn là chậm một bước, bị Lưu Cẩu Đàn một quyền hung hăng đánh vào trên gương mặt. Hắn gương mặt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ sưng xuất ra, một búng máu lần nữa phun ra, cả người liền cùng phá bao tải hung hăng bị người nhưng đến trên mặt đất. Không đợi Mễ Tử Hiên từ trên mặt đất đứng lên, Lưu Cẩu Đàn kia dày đặc cùng hạt mưa quyền cước liền rơi xuống, cũng đều hướng Mễ Tử Hiên chỗ hiểm thượng gọi. Mễ Tử Hiên trong chớp mắt tựu thành sóng to gió lớn thượng một thuyền lá nhỏ, căn bản không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi cùng chờ đợi bị sóng gió động trời thôn phệ viên kia. Mễ Tử Hiên hai tay ôm lấy đầu cuộn tròn thành này một đoàn, đau khổ chịu đựng chịu Lưu Cẩu Đàn kia thế lớn lực chìm quyền cước. Nếu không là hắn phục dụng đại lượng thân thể cường hóa tề, thân thể đủ cường tráng, bằng không thì sớm đã bị Lưu Cẩu Đàn đang sống đánh chết. Hắn thế nhưng là cấp 3 dị năng giả, cho dù dị năng là ẩn thân loại, không bằng loại thú dị năng giả lực lượng lớn, nhưng rốt cuộc là cấp 3 dị năng giả, lực lượng còn là không nhỏ, đầy đủ cầm Mễ Tử Hiên như vậy cấp 1 dị năng giả đang sống đánh chết. Mễ Tử Hiên lúc này nội tâm 10 phần lo lắng, Lưu Cẩu Đàn ẩn thân dị năng thật sự là quá khó giải quyết. Nếu như hắn không phải là ẩn thân loại dị năng, Mễ Tử Hiên tuyệt đối sẽ mạo hiểm vận dụng hắn một kích mạnh nhất kinh lôi thay đổi. Này kinh khủng đại chiêu liền cự long đều giết đến chết, đừng nói là Lưu Cẩu Đàn này cấp 3 dị năng giả, nhưng xấu liền phá hủy ở hắn dị năng. Mễ Tử Hiên căn bản nhìn không đến hắn dùng như thế nào chiêu này. Thực dùng, đó là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Mễ Tử Hiên biết tại như vậy tiếp tục gánh vác chính mình chắc là phải bị hỗn đản này đang sống đánh chết. Hắn không thể ngồi chờ chết, lập tức thúc giục dị năng để cho dòng điện rậm rạp toàn thân, ý đồ dùng như vậy phương thức để cho Lưu Cẩu Đàn dừng lại. Thế nhưng Mễ Tử Hiên dị năng đẳng cấp thật sự là quá thấp, cho dù phục dụng gì tĩnh di dùng dị năng chế tạo ra đồ ăn, dị năng cũng chính là cấp 2 trình độ. mà Lưu Cầu Đàn hỗn đản này lại là cấp 3. Cấp 2 dị năng sản sinh dòng điện là Lưu Cầu Đàn có thể thừa nhận được. Nổi giận hạ hắn một lòng muốn dùng như vậy bạo ngược phương thức hành hạ đến chết Mễ Tử Hiên. Cho nên căn bản cũng không quản dòng điện đối với hắn tạo thành tổn hại. Thế nào? Thế nào? Đến cùng thế nào? Mễ Tử Hiên không ngừng tại hỏi mình. Lúc này ai cũng không có biện pháp giúp hắn. Điền Tin Lành đã bị đánh cho triệt để ăn đi tác chiến năng lực. Vân Diệp Huyên, Lâm Sơ Hạ đồng dạng là như thế. Dì Tĩnh Di dị năng hiện tại cũng không trông cậy được vào. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên trong tay nghe được trên người dòng điện cùng Lưu Cầu Đàn nắm tay ở chung. Kia một sát na kia truyền đến mùi khét lẹt. Hắn dòng điện vẫn là đối với Lưu Cầu Đàn tạo thành nhất định tổn thương. Chỉ là không nghiêm trọng mà thôi. Đồng thời cũng là Lưu Cầu Đàn có thể thừa nhận được. Nhưng một màn này cho Mễ Tử Hiên dẫn dắt. Hắn đột nhiên buông ra ôm trên đầu hai tay. Nhìn về phía Lưu Cầu Đàn hướng hắn đánh tới một quyền kia. Suy đoán ra điểm rơi. Mễ Tử Hiên lập tức thúc giục dị năng cầm sở hữu dòng điện đều tập trung vào một chỗ. Hình thành một cái xanh thảm sắc dòng điện mặt bằng. Lưu Cầu Đàn nắm tay cùng dòng điện mặt bằng tiếp xúc kia một sát na vậy. Lập tức phát ra, a, hét thảm một tiếng. Cả người một bên lui về phía sau một bên run rẩy. Hiển nhiên lần này đối với hắn tạo thành không nhỏ tổn thương. Mễ Tử Hiên cũng thừa dịp Lưu Cầu Đàn lui về phía sau thời điểm nhanh chóng đứng lên. Hắn nghĩ đến nên như thế nào đối phó Lưu Cầu Đàn. Lưu Cầu Đàn tuy chịu không nhẹ tổn thương, nhưng không có mất đi tác chiến năng lực, đồng thời rất nhanh liền khôi phục trở về. Hắn hai con người huyết hồng nhìn xem Mễ Tử Hiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử hôm nay lão tử nếu không để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta đặc biệt sao với ngươi tính. Vừa mới nói xong thân thể lại một lần nữa tiêu thất. Điền Tin Lành khó khăn ngồi xuống. Đều không có khí lực lau đi khóe miệng máu tươi. Lo lắng, khẩn trương, thấp thỏm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Lần này bọn họ có thể hay không sống sót. Cho chuyện Điền Tin Lành nội tâm một chút ngọn nguồn đều không có. Thật sự là Lưu Cầu Đàn dị năng quá mạnh mẽ. Trả lại vô cùng khắc chế bọn họ những người này dị năng. Nàng không nghĩ ra được Mễ Tử Hiên đến cùng thế nào mới có thể giết hắn. Nghĩ vậy Điền Tin Lành có chút tuyệt vọng. Nàng cúi đầu nhìn xem bên cạnh không xa chủy thủ. Có chút cố sức nhặt lên cầm thật chặt. Một khi Mễ Tử Hiên bị giết chết, nàng lập tức biết sử dụng cây chủy thủ này chấm dứt tánh mạng của mình. Nàng không muốn bị Lưu Cầu Đàn tra tấn chi tử. Không biết lúc nào Vân Diệp Huyên cùng Lâm Sơ Hạ giúp nhau dắt díu lấy đi tới. Trong tay thậm chí có Điền Tin Lành khác một con dao găm. Các nàng cố sức ngồi vào Điền Tin Lành bên người. Điền Tin Lành nhìn xem các nàng dứt khoát ánh mắt. Biết này hai nha đầu ý nghĩ cùng nàng đồng dạng, một khi Mễ Tử Hiên bị thua, các nàng cũng sẽ dùng chủy thủ chấm dứt tánh mạng của mình. Các nàng đồng dạng không muốn bị Lưu Cầu Đàn tra tấn vẻ. Kia quá tàn nhẫn, nói thật lúc này ở trận trung nữ đều đối với Mễ Tử Hiên không ôm có hy vọng. Thật sự là Lưu Cầu Đàn thực lực quá mạnh mẽ, mà Mễ Tử Hiên thực lực quá yếu. Các nàng mấy người hiện tại cũng chịu không nhẹ tổn thương. Cũng giúp không được Mễ Tử Hiên gấp cái gì. Dì Tĩnh Di vốn tưởng rằng có thể chạy ra một đường sinh cơ. Hãy nhìn đến Mễ Tử Hiên chỉ có bị đánh phần. Một lòng cũng chìm vào đáy cốc. Cố sức đứng lên lảo đảo đi đến Điền Tin Lành trước mặt nói. Một hồi chủy thủ tiếp ta dùng xuống. Điền Tin Lành buồn bã cười nói. Ngươi cũng không muốn sống. Dì Tĩnh Di thở dài đặt mông ngồi xuống nói. Rơi xuống cái tên hỗn đản trong tay. Sống còn không bằng chết. Dì Tĩnh Di vừa mới nói xong. Đột nhiên liền sửng sốt. Nàng là như thế này. Điền Tin Lành, Lâm Sơ Hạ, Vân Diệp Huyên tam nữ cũng đều là cũng giống như thế.